Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc nhanh nhất và duy nhất tại Nha Y Hâu. Còn chương 495, Mục Tổng, xin hỏi hai người đã kết hôn rồi sao? Mục Cảnh Thiên nhìn sang bọn họ, tôi không biết ai ở nơi này đang bịa đặt mọi chuyện, nhưng tôi có thể khẳng định được một điều, chuyện này cùng Hạ Tử Hy không có chút dính líu hay quan hệ nào. Vừa nói, anh liền nắm chặt tay Hạ Tử Hy nói tiếp. Chuyện này không xuất hiện yếu tố tin tưởng hay không, mà là căn bản là chuyện không thể xảy ra. Những lời này của Mục Cảnh Thiên nói ra quá tuyệt đối, khiến cho mọi người có chút nghi hoặc. Mục Tổng, có thể tiết lộ nguyên nhân câu nói này của anh không? Cũng vì cô là vợ tôi, Mục Lão Thái Thái cùng tất cả mọi người trong gia đình đều yêu thích cô, một nhà hòa hợp, anh cho rằng cô ấy có thể làm ra loại chuyện như vậy hay không? Mục Cảnh Thiên nhìn sang bọn họ phản bác hỏi, nghe đến đây, đám đông không ngừng xôn xao bàn tán. Đây có phải lại là một tin tức nóng hổi hay không? Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh, tất cả đều không biết nên làm gì trong giờ phút này. Mục Tổng, anh có thể nói chi tiết hơn một chút không? Mục Tổng, xin hỏi hai người đã kết hôn rồi sao? Những chuyện ở bên trong tôi không thể trả lời, hiện tại chỉ có thể nói cho mọi người biết những việc các người vừa nói hoàn toàn không có cơ sở thành lập. Tôi chỉ biết rằng, khi bệnh tình lão phu nhân diễn biến nguy kịch vào ngày hôm qua, chính là cô ấy đã hiến một lượng máu lớn để cho lão phu nhân tiến hành phẫu thuật, lúc lão phu nhân không muốn uống thuốc cũng chỉ có sự xuất hiện của cô ấy mới có thể giải quyết được. Thử hỏi, mối quan hệ tốt đẹp như vậy cô ấy tại sao phải làm như vậy? Mục Cảnh Thiên nhìn cả đám người phóng viên trước mắt không ngừng phản bác lại. Những lời này quả thật đã khiến cho bọn họ không còn lời gì để nói. Cuối cùng, Mục Cảnh Thiên lên tiếng. Còn liên quan đến sự việc có người tiết lộ thông tin mà các người vừa nhắc đến, tôi sẽ dùng pháp luật để bảo vệ các trách nhiệm khác. Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ nói. Hạ Tử Hy đứng một bên im lặng nhìn, khi nghe thấy câu nói này của Mục Cảnh Thiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Có lẽ thanh giả tự thanh, Hạ Tử Hy một chút cũng không sợ chuyện người khác hắt nước bẩn. Điều cô sợ chính là Mục Cảnh Thiên không tin cô, đến mức chỉ cần một chút hoài nghi, cô cũng không có cách nào chấp nhận được. May mắn, anh không làm cô thất vọng. Nắm chặt bàn tay Mục Cảnh Thiên, khóe môi cô từ từ nhếch lên một nụ cười. Chính vào ngay lúc này, Mục Trán cùng Mục phu nhân cũng từ bên trong bước đến, ánh mắt lanh lợi của đám phóng viên lập tức phát hiện, sau đó lập tức tiến lên phỏng vấn hai người bọn họ. Mục tiên sinh, Mục phu nhân, xin hỏi hai người có biết rõ chuyện đang diễn ra lúc này không? Không biết hai người có hài lòng với người con dâu của mình không? Phóng viên lúc này đem toàn bộ tinh thần đều tập trung lên người bọn họ. Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên đứng sang một bên quan sát, cũng đang chờ hai người bọn họ trả lời. Lúc này, Mục Trán ngước nhìn sang Hạ Tử Hy, sau đó nói. Những lời Cảnh Thiên vừa nói đều không sai, chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với Tiểu Hy. Những ngày gần đây, quan hệ giữa Tiểu Hy cùng lão phu nhân như thế nào, chúng tôi là người rõ ràng nhất, hơn nữa cũng vô cùng hài lòng với người con dâu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này của Mục Trán, không còn nghi ngờ gì đã chứng minh cùng hòa giải được sự hiềm nghi dành cho Hạ Tử Hy. Từ đầu đến cuối, Hạ Tử Hy cũng không hề phát biểu qua bất kỳ lời nào, chỉ im lặng không phản kháng đứng sang một bên, chấp nhận ánh mắt cùng sự hiếu kỳ của tất cả mọi người. Cách chương.